Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước tập 48 thì chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Sắc Kim Ngưu sau khi trở về từ vị diện nhật nguyệt tinh thần, sau khi trở về từ cái mảnh vỡ của thiên cung ấy, thì bọn họ đã được mời về thiên cung. Mảnh vỡ của thiên đỉnh thái cổ thì bọn họ đã được người của thiên cung mời về, và tại đây thì bọn họ đã bị người của thiên cung đưa vào cái sát trận mạnh nhất hạ giới. Nhưng mà người của thiên cung lại không biết rằng chính Lộ Nhất Bình đã bày ra cái sát trận này, và Lộ Nhất Bình lại chính là sư phụ của tổ sư sáng tạo ra thiên cung, đó chính là tên là gì nhỉ, mình vừa đọc xong mà mình quên luôn. Và tại đây thì mọi người cũng đã nhận một cái con thần thú của thiên cung, cũng đã nhận ra được Lộ Nhất Bình chính là tổ sư của bọn họ. Và lúc này thì Lộ Nhất Bình coi như là đã trở về thiên cung, một người đứng đầu thiên cung rồi, và cái thiên mệnh lần này của kiếp này cũng đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta đón chờ cái cuộc tranh đoạt thiên mệnh lần này của các cao thủ đến từ rất nhiều vị diện tinh vực, cũng như là những cao thủ mạnh nhất, thần vương, cổ thần 10 đồ đằng trở lên, tranh đoạt thiên mệnh sẽ như thế nào, chúng ta đón chờ chúng nó trong tập này, tập 49. Chương 338, hỗn độn thiên mệnh cấp 7. Lỗ Nhất Bình dẫn theo mấy người bay đến một nơi nào đó trong thiên lộ, chỉ thấy phía trước bầu trời sao, gió lốc kinh người liên tục cuốn lên, ánh sáng dưới bầu trời sao liên tục phun trào, sức mạnh dọa người đang liên tục ngưng tụ. Áp lực kinh khủng từ trên ép xuống, từ phía trên vũ trụ. Dù là Sa Tử Bằng có 12 đồ đằng cũng cảm giác ngạt thở. Về phần Tử Đằng có thập đại đồ đằng thì càng không phải nói. Mà những ngôi sao phía trước đang liên tục nứt vỡ, kim quang như là thác nước ầm ầm đổ xuống. Trong những ngôi sao đang nứt ra, dường như có một thứ gì đó đang muốn phá kén mà ra. Sau khi mấy người Lộ Nhất Bình đến, cường giả các phương cũng đã tới. Kẻ đến đầu tiên rõ ràng là cao thủ của Đồ Thần Các cùng Cản Nguyên Tông, nhưng lại không nhìn thấy cao thủ của Huyết Hải Thần Giáo. Hai người Hoàng Phủ Thạch cùng Diêu Khai nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng không có chào hỏi, chỉ là khi nhìn hai người thiên thú đứng bên cạnh Lộ Nhất Bình thì đều nghi hoặc. Đây chính là cao thủ thiên cung lúc trước đến đón bọn người Sa Tử Bằng và Tử Đằng sao? Sau khi cao thủ của Đồ Thần Các, Cản Nguyên Tông đến, thì cao thủ của Thần Phủ Tuyên Cổ cùng những tinh vực khác cũng đến. Bên cạnh phủ chủ Thần Phủ Tuyên Cổ Tư Không Nam có một lão giả áo lục. Lão giả áo lục thu liễm khí tức, nhưng cho dù những thần vương có 11 vòng thiên mệnh như Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai, khi nhìn thấy lão giả lúc này cũng bất ngờ trong lòng. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai nhìn thấy lão giả áo lục hơi nhấn mày, cũng đang suy nghĩ thân phận của lão giả áo lục này. Sau khi một đám cao thủ của Thần Phủ Tuyên Cổ cùng một số cao thủ của các tinh vực khác đến, nhìn thấy lại có thêm một đoàn cao thủ đến, chính là một nhóm lớn thần vương có 11 vòng thiên mệnh như là Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu. Những kẻ dẫn đầu không phải là Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu, mà là một người đàn ông cao to đầu trọc, toàn thân tràn đầy kim quang. Người đàn ông cao to đầu trọc tản ra khí tức hùng hãn, giữa trán có một vết sẹo do dao tạo lên cực lớn. Đại Đao Tà Hoàng. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn, lão giả áo lục đứng bên cạnh Tư Không Nam mở miệng nói. Hoàng Phủ Thạch khẽ giật mình, tiếp theo nhớ tới một cái tên cực kỳ lâu đời, sắc mặt đại biến, nói: Đại Đao Tà Hoàng. Diêu Khai cùng Từ Không Nam và một vài thiên mệnh thần vương thế hệ trước nghe thấy vậy đều hoàn toàn biến sắc. Đại Đao Tà Hoàng, đây chính là nhân vật kinh khủng mà danh tiếng của hắn hơn một triệu năm trước đã vang vọng cả thiên lộ. Người đàn ông cao to đầu trọc Đại Đao Tà Hoàng nhìn lão giả áo lục đứng bên cạnh Từ Không Nam, cười hắc hắc: Cự Linh Lão Quái. Cái gì? Cự Linh Lão Quái? Hẳn chính là tổ sư Tự Linh Lão Quái kiến tạo lên Cự Linh Ma Môn. Cự Linh Ma Môn là siêu cấp tông môn của hơn một triệu năm trước. Năm đó thế lực của Cự Minh Ma Môn có thể xếp trên cả Đồ Thần Các, Cản Nguyên Tông. Cự Linh Lão Quái vốn là tổ sư kiến tạo lên Cự Linh Ma Môn, danh tiếng của hắn lại càng thêm uy hiếp vô số vị diện và tinh vực. Xuất thần của Cự Linh Lão Quái vốn dĩ rất tốt, cho dù là nhân vật như Vạn Kiếm Chi Chủ khi đứng trước mặt hắn cũng phải gọi hắn là tiền bối. Có người còn nói Cự Linh Lão Quái là bạn thâm giao của Thiên Huyễn Kiếm Tôn, sư phụ của Vĩnh Dạ Quân Vương. Một vài người từng nghe nói đến danh tiếng của Cự Linh Lão Quái, lại biết được lão giả áo lục trước mắt lại chính là tổ sư kiến tạo ra Cự Linh Ma Môn thì đều giật mình. Một vài người còn chưa biết Sau khi nghe được danh các cao thủ xung quanh giải thích thì cũng kinh hãi. Sau đó lại có một số cao thủ liên tục chạy đến, cơ hồ đều là do thần vương có 10 vòng thiên mệnh dẫn đầu. Một số là thần vương có 11 vòng thiên mệnh, thậm chí có thần vương có 12 vòng thiên mệnh xuất hiện. Thần vương có 12 vòng thiên mệnh rất hiếm thấy, nhưng bây giờ hỗn độn thiên mệnh xuất thế, những thần vương có 12 vòng thiên mệnh đều lần lượt hiện thân. Hoàng Phù Thạch nhìn lại những người liên tục đến đây, thần vương có 12 vòng thiên mệnh có đến hơn 11 người. Không đến bao lâu sau, dưới bầu trời đầy sao đã đứng đầy cường giả các phương, không chỉ có 100 triệu mà đến mấy trăm triệu người. Mấy trăm triệu người tuy không nhiều, nhưng phải biết là mấy trăm triệu người này hầu như đều là cổ thần có thập đại đồ đằng trở lên. Đây hầu như là tất cả cường giả cổ thần thập đại đồ đằng trở lên của hạ giới. Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú đến đầu tiên, cho nên chỗ đứng của bọn họ cách vùng trời thiên mệnh gần nhất. Những cao thủ chạy tới sau, không ai dám chen lên trước ba người Lỗ Nhất Bình. Cự Linh Lão Quái, Đại Đao Tà Hoàng nhìn bóng lưng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Chính hắn là cổ thần có 26 đồ đằng sao? Đại Đao Tà Hoàng nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu hỏi Xích Minh Thiên. Đúng vậy, thưa Tà Hoàng đại nhân. Xích Minh Thiên nhanh chóng trả lời. Đại Đao Tà Hoàng cười hắc hắc nói. Cổ thần có 26 đồ đằng, độc nhất cổ kim, nhưng không biết có thể ngăn cản được Hoàng Thiên Đại Đao của ta. Cự Linh Lão Quái nhìn Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu thì lẩm bẩm nói. Chủ tử có 17 đồ đằng, thủ hạ lại có 26 đồ đằng. Thú vị đó. Từ Không Làm nói. Có người suy đoán Lỗ Nhất Bình tuyệt đối không chỉ có 17 đồ đằng. Hai mắt Cự Linh Lão Quái lóe ra hào quang màu xanh lục, nói. Có phải là 17 đồ đằng hay không? Đợi lát nữa thì sẽ biết thôi. Lúc này bầu trời phía trước vỡ ra, hào quang màu vàng điên cuồng xuống xông tới, gió lốc trong không gian xung quanh kịch liệt va chạm. Một vài cổ thần ở gần đều bị gió lốc thổi bay, một vài cổ thần không khỏi kinh ngạc lui lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời đầy sao đang nứt ra, chăm chú nhìn, không hề chớp mắt. Đại Đao Tà Hoàng truyền âm với một đám cao thủ Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu. Cho đến khi thiên mệnh toàn lực khởi động, liệt thần đao trận cướp lấy hỗn độn thiên mệnh. Sau đó nói thêm, bất kỳ ai tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh, giết. Bọn người Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu đều tuân lệnh. Cự Linh Lão Quái cũng truyền âm phân phó với bọn người Tư Không Nam. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai cũng truyền âm phân phó với một đám cao thủ đồ thần các, Cản Nguyên Tông. Dưới bầu trời đầy sao, sát khí lập tức tràn ngập khắp nơi. Dưới vết nứt của bầu trời, hào quang màu vàng càng thêm chói lóa. Không gian xung quanh liên tục rung lắc. Tất cả mọi người, Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái, Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai đều nín thở. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, tiếng nổ nghe như hỗn độn thiên lôi. Ngay sau đó bầu trời như nứt toác ra, kim quang bắn ra. Vừa nhìn thấy, từng vòng thiên mệnh giống như ngân hà bay ra từ trong vết nứt ở trên trời, tất cả có 7 vòng. Thiên mệnh dài nhất đến 300 dặm là thiên mệnh cấp 3. Còn lại là dài đến 500 dặm, 600 dặm, 1.300 dặm. Mà vòng thiên mệnh lớn nhất kéo dài như đến vô tận không gì tưởng tượng được. Vậy mà dài đến 7 vạn dặm, tỏa ra sứ ánh sáng, chói mắt không gì sáng được. Ánh sáng của 6 vòng thiên mệnh còn lại đều bị ánh sáng của nó che lấp. Hỗn độn thiên mệnh là hỗn độn thiên mệnh cấp 7. Hỗn độn thiên mệnh dài 1 vạn dặm, hỗn độn thiên mệnh cấp 2 dài 2 vạn dặm. Hỗn độn thiên mệnh trước mắt dài là cấp 7. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy vòng thiên mệnh lớn nhất, trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt tất cả mọi người đều nóng bỏng, toàn bộ đều điên cuồng lao về hướng hỗn độn thiên mệnh. Tốc độ của đầu chọc Đại Đao Tà Hoàng nhanh nhất, cả người hóa thành một ánh đao phóng tới hỗn độn thiên mệnh, đồng thời giống to: "Hỗn độn thiên mệnh là của ta, kẻ nào dám tranh hỗn độn thiên mệnh với Đại Đao Tà Hoàng ta, chết!" Khi Đại Đao Tà Hoàng phóng tới hỗn độn thiên mệnh, Cự Linh Lão Quái cũng phóng đến tận trời, cơ hồ cùng một lúc với Đại Đao Tà Hoàng. Những thần vương có 12 vòng thiên mệnh khác thì chậm một chút so với hai người kia. Khi bọn người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái lao đến trước hỗn độn thiên mệnh, đột nhiên một luồng ma khí màu tím như thiên hà phát ra vô số không gian bay tới. Chương 339, nhân vật sống 2 triệu năm ở thiên cung. Tốc độ của luồng ma khí màu tím cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái. Hai người cảm nhận được luồng ma khí màu tím ẩn chứa sức mạnh kinh khủng thì đều biến sắc. Lập tức hai người bất chấp việc cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh, trong tay Đại Đao Tà Hoàng xuất hiện một thanh đại đao. Thành đại đào này dài đến mấy trăm trượng, lạc ấn phía trên có các loại đồ văn thần bí. Đại đào tà hoàng, thiên mệnh rót vào trong đó, thần lực, ánh sáng mãnh liệt bắn ra, đào khí vô cùng vô tận bắn ra. Đột nhiên hắn chém một đào về luồng ma khí màu tím kia. Cự linh mạ lão quái cũng đánh ra song trường, trường lực lớn có ánh lửa màu xanh, cao 2 vạn trượng, bắn về phía luồng ma khí màu tím. Tiếng vàng lầy trời, sức mạnh hủy diệt bật ra. Một vài thần vương có 12 vòng thiên mệnh đuổi theo sau lưng đại đao tà hoàng, cự linh lão quái đều bị sức mạnh hủy diệt của hai người đập cho liên tục bắn ngược về phía sau. Đám người kinh ngạc nhìn lại, vừa nhìn đã thấy một người áo đen toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa màu tím bay tới. Ma tộc tử cực! Ánh mắt của hai người đại đao tà hoàng, cự linh lão quái nghiêm nghị. Vừa rồi hai người liên thủ đánh ra một chiêu, khó khăn lắm mới chống đỡ được một chiêu của cao thủ ma tộc tử cực này. Có thể thấy được thực lực của ma tộc tử cực này cường đại đến đâu. Cao thủ ma tộc tử cực hóa thành đốm lửa màu tím, trong nháy mắt bay đến trước hỗn độn thiên mệnh, tự tay chộp lấy hỗn độn thiên mệnh. Hai người đại đao tà hoàng, cự linh lão quái đang muốn xuất thủ, đột nhiên trong hư không hai cột sáng, một đen một trắng, đánh về phía cao thủ ma tộc tử cực. Sức mạnh của cột sáng đen trắng không kém gì so với luồng ma khí màu tím này. Cao thủ ma tộc tử cực bị bức lui lại. Lập tức hai bóng người, một đen một trắng đi ra. Huyền tổ, thanh tổ! Người tới chính là huyền tổ của đồ thần các cùng thanh tổ của Càn Nguyên Tông. Hai người đều có thể so với thiên tổ ở thiên cung. Lúc này hai người huyền tổ, thanh tổ xuất hiện, chụp một tay về hướng hỗn độn thiên mệnh. Nhưng lúc này cao thủ ma tộc tử cực, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái cũng đồng thời xuất thủ. Năm người chém giết lẫn nhau. Đồ thần các, Càn Nguyên Tông, thần phủ tuyên cổ, xích minh thiền, Hàn Ma, Hắc Yêu và một đám 11 cao thủ thần vương có 12 vòng thiên mệnh cũng giao chiến với nhau, lập tức tiến hô giết rung trời. Bọn người đồ thần các, Càn Nguyên Tông, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh, mà tuyệt đại đa số thiên mệnh thần vương ở đây tự biết mình vô vọng cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh, cho nên nhao nhao cướp lấy những thiên mệnh khác. Lần này ngoại trừ một vòng hỗn độn thiên mệnh cấp 7, còn có một vòng hiện thiên mệnh cấp 13. Đối với bọn người Từ Không Nam mà nói, thiên mệnh cấp 13 là thứ có thể gặp được mà không thể cầu được. Cho nên Từ Không Nam và một đám cao thủ đều phóng tới chỗ vòng thiên mệnh cấp 13. Lộ Như Minh nhìn đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyền tổ, thành tổ chém giết đến cao thủ ma tộc tử cực, sắc mặt bình tĩnh, xem ma tộc tử cực này chính là thủ lĩnh của ma tộc tử cực hạ giới. Lộ Như Minh nhìn về hướng hỗn độn thiên mệnh cấp 7, có chút thất vọng. Lúc đầu hắn cứ nghĩ có thể xuất hiện một vòng hỗn độn thiên mệnh cấp 10, không ngờ rằng chỉ là cấp 7. Nhưng cũng đúng, cái loại cấp 10 hầu như không thể nào tồn tại ở hạ giới được, trừ phi là thượng giới. Lộ Nhất Bình vung tay lên thì vòng hỗn độn thiên mệnh 7 vạn dặm bay về hướng Lộ Nhất Bình. Thiên mệnh có linh tính, đẳng cấp càng cao, sức mạnh lại càng thêm lớn, lại càng biết cách né tránh. Đến ngay cả những nhân vật kỳ cựu như đại đao tà hoàng, cự linh lão quái cũng rất khó chạm được vào hỗn độn thiên mệnh cấp 7. Nhưng bây giờ, khi Lộ Nhất Bình bắt lấy, thì hỗn độn thiên mệnh cấp 7 hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhóm người đại thủ lĩnh ma tộc tử cực, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyền tổ, thành tổ, còn có đồ thần các hoàng phủ thạch, diêu khai, bọn người xích minh thiên, hàn ma, hắc yêu đang chém giết để giành lấy hỗn độn thiên mệnh. Thấy thế, không khỏi ngừng lại, đều đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Tử Diễm Trường, Đại Đao Vô Cực, Cự Linh Chỉ, Đồ Thần Đệ Thập Tham Tức, Trảm Liên Phá, Càn Nguyên Hoang Thiên Chỉ. Cả năm người, thủ lĩnh đại ma tộc tử cực, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyền tổ, thành tổ gần như đồng thời xuất ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Năm người đánh ra chiêu thức mạnh nhất, chấn động thiên lộ, sức mạnh mang tính hủy diệt làm cho gió lốc xung quanh cuốn bay tất cả mọi thứ. Một vài thần vương có 10 vòng thiên mệnh không tránh kịp, bị sức mạnh năm người quét trúng. Trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả thần vương có 11 vòng thiên mệnh cũng không ngoại lệ. Những thần vương có 12 vòng thiên mệnh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhào nhào nhanh chóng tránh lui. Khi sức mạnh cực kỳ to lớn của năm người bắn ngang qua những thần vương có 12 vòng thiên mệnh, mặt của một đám thần vương 12 vòng thiên mệnh bị thổi đến biến hình, thần khải trên người bọn hắn đều bị thổi cho sắp nứt vỡ. Một đám thần vương có 12 vòng thiên mệnh chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nên nở ra. Mắt thấy chiêu thức mạnh mẽ nhất của năm người, đại thủ lĩnh ma tộc tử cực, đại đao tà hoàng sắp bay đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Đột nhiên, một thiên thú đứng bên cạnh Lỗ Nhất Bình đánh ra song trường lực tựa như là máy ủi, đẩy về phía trước, Song trưởng khi đẩy ra, vừa nhìn thấy đã sóng ánh sáng dọa người bắn ra từ trong song trưởng của hắn. Sóng ánh sáng đánh nát biết bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời, đất trời rung lắc kịch liệt, đập vào luồng sức mạnh do chiêu sức của năm người đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, đại đào tà hoàng tạo nên. Tiếng nổ ầm vang liên tục vang lên. Vừa nhìn thấy Tử Cực diễm trưởng của đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực bị đánh tan, ánh lửa màu tím văng khắp nơi, đào khí của đại đao vô cực thì bị chém bay trưng ngược về phía sau. Cự linh chỉ bay thẳng lên trên, những chiêu thức như đồ thần đệ tham tức, cản nguyên hoang thiên chỉ, tất cả đều nổ tan. Năm người đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, đại đao tà hoàng bị đập cho bật ngược về phía sau. Mà thiên thú sừng sững như núi, bất động mảy may. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, vô thức nhìn năm người đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, đại đao tà hoàng bị đập cho bật ngược về sau. Mọi người nhìn thiên thú đứng bên người Lỗ Nhất Bình, ai cũng sợ hãi. Ngay cả hai người Sa Tử Bằng, Tư Đằng cũng giật mình kêu lên. Mặc dù năm người đại đao tà hoàng chưa khởi động thiên mệnh, nhưng vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy sức mạnh khủng bố của năm người. Thế nhưng năm người liên thủ lại với nhau, vậy mà đều bị thiên thú đánh lui. Năm người đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyền tổ, thành thổ nhìn thiên thú đều lộ ra vẻ giật mình. Mà hai người Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai lại càng thêm khiếp sợ không thôi. Huyền tổ đại nhân, hắn là thiên cung. Hoàng Phủ Thạch nói với huyền tổ. Thiên cung? Tất cả mọi người giật nảy mình. Khi nào thì thiên cung lại xuất hiện một nhân vật khủng bố như thế? Hai người huyền tổ, thành tổ nhìn thiên thú, đột nhiên đầu óc lóe lên, chỉ nghĩ đến một nhân vật, mặt biến sắc. Người chính là nhân vật sống đến 2 triệu năm của thiên cung kia sao? Huyền tổ kinh ngạc nói. Từ Không Nam, Xích Minh Thiên và tất cả cao thủ ở đây đều ngừng lại, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người đàn ông cao to vẫn cung kính đứng sau lưng Lỗ Nhất Bình lại là nhân vật truyền thuyết sống đến 2 triệu năm của thiên cung. Thiên cung nhìn mọi người huyên tổ, lãnh đạo nói. Là ta. Trong lòng đám người đều run rẩy. Đúng vậy rồi, hỗn độn thiên mệnh cấp 7 kia rơi xuống trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình điểm một điểm, một luồng sức mạnh đã rơi vào trong hỗn độn thiên mệnh cấp 7. Hỗn độn thiên mệnh cấp 7 lại rơi xuống. Sau đó Lỗ Nhất Bình búng một cái, hỗn độn thiên mệnh cấp 7 bay về hướng Sa Tử Bằng. Đám người thấy thế, giật mình, không thể nào hiểu được. Vậy mà Lỗ Nhất Bình lại không cần hỗn độn thiên mệnh cấp 7 này, muốn cho thủ hạ của mình dung hợp nó. Đại đào tà hoàng nhìn thấy Lỗ Nhất Bình đưa hỗn độn thiên mệnh cấp 7 cho Sa Tử Bằng dung hợp thì giống tỏ nói. Tất cả mọi người xuất thủ, không thể để cho bọn hắn dung hợp hỗn độn thiên mệnh. Chương 340, 49 nổ đằng, rực rỡ muôn đời. Đại đào tà hoàng nói xong, dẫn đầu thúc giục thiên mệnh. Tất cả thiên mệnh bay ra, rõ ràng là 13 vòng thiên mệnh. Hơn nữa các vòng thiên mệnh đều là cấp 13. Nhưng hắn là 13 thiên mệnh hậu kỳ đỉnh phong, còn mạnh hơn rất nhiều so với khí tức của thiên tổ, thiên cung lúc trước. Tiếp nối đại đào tà hoàng, cự linh lão quái cũng thúc giục thiên mệnh, cũng là 13 vòng thiên mệnh, cũng là thiên mệnh cấp 13. Huyền tổ, thành tổ, đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực cũng thôi động thiên mệnh, cũng là thần vương 13 thiên mệnh, cũng là thiên mệnh cấp 13. Mà ánh sáng toàn thân đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực mãnh liệt bắn ra, 3 màu ánh sáng hỏa lẫn. Ba loại huyết mạch huyễn viễn cổ. Đám người thế thế kinh hô. Đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực này lại có 3 loại huyết mạch viễn cổ ở trên người. Trừ huyết mạch của ma tộc Tử Cực, hắn còn 2 loại huyết mạch khác. Diệt tử diễm chi lôi. Đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực quát chói tai, 13 vòng thiên mệnh cuồng thoát, 3 loại huyết mạch viễn cổ điên cuồng sống lại, đột nhiên đập một quyền về hướng Sa Tử Bằng. Lực quyền mênh mông cuồn cuộn, ánh chớp lửa màu tím bay đầy trời, cũng bao phủ cả 4 người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú và Tử Đằng. Cùng lúc đó bọn người đại đao tà hoàng, cự linh lão quái, huyên tổ, thành tổ cũng đồng thời toàn lực thúc giục 13 vòng sức mạnh thiên mệnh, đánh ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Tả đao lăng thiên, cự linh chỉ nguyệt, đồ thần đệ tam nhất thức, vạn thần giai diệt, cản nguyên động, thiên đại quyển ấn. Giọng nói có 4 người vang vọng đất trời, đao khí bùng lên, bắn tung tóe không biết bao nhiêu dặm, cắt nát vô số không gian trong tinh hà. Một đao to như một cột trốn trời xuất hiện trên trời sao. Cây đao này là tà đao, có cảm giác như là cội nguồn của tất cả tội ác, tà khí cuộn trào như biển. Tà đao chém xuống, mang theo tà khí cuồn cuộn và ngàn vạn đao khí dọa người, chém về phía mấy người Lỗ Nhất Bình. Mà sau lưng cự linh lão quái lại xuất hiện một thần cự linh cao đến vạn trượng. Thần cự linh cầm trong tay cự chùy đập về hướng mấy người Lộ Nhất Bình như đập vào thần nguyên. Cự chùy vẫn chưa rơi xuống, sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó đã khiến cho gió lốc trong không gian quật vang rền không dôi. Mà trong tay Huyền Tổ lại xuất hiện một thanh đao ánh sáng, nó vạch ra một đường. Dưới sức mạnh của đao ánh sáng cao vạn trượng, chư thần đang khóc than phảng phất như sắp diệt vong. Thành Tổ để đánh ra một quyền ấn to như ngọn núi, quyền ấn xoay tròn, ẩn hiện trong đó là Thái Cổ Tự Phù, ánh sáng màu trắng nở rộ. Thiên thú thế thế cũng không còn che giấu nữa, biến trở về bản thể to lớn như một ngọn núi hỗn độn thần sơn của thiên thú. Khi bản thể to lớn như một ngọn núi hỗn độn thần sơn của thiên thú xuất hiện, thiên mệnh bay ra cũng là 13 vòng thiên mệnh. Nhưng đợi khi mọi người thấy vòng thiên mệnh cuối cùng của thiên thú thì không khỏi sợ hãi. Hỗn độn thiên mệnh! Vòng thiên mệnh cuối cùng của thiên thú chính là hỗn độn thiên mệnh, hơn nữa là hỗn độn thiên mệnh cấp 8. Hỗn độn thiên mệnh lơ lửng giữa bầu trời, dài 8 vạn dặm, tự như một con sông hỗn độn chắn trước mặt bọn người đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, Đại Đào Tà Hoàng, tỏa ra thứ ánh sáng đáng sợ. Thiên thú ngửa mặt lên trời gầm lên, tiếng giống làm cuốn lên vô số sóng lớn, tiếng giống tràn ngập thiên địa. Đầu óc mọi người đều là tiếng vù vù, không nghe được bất kỳ loại âm thanh nào nữa. Tiếng gầm liên tục xoay tròn như là gió lốc trong nháy mắt phỏng lớn. Trong tiếng gầm được rót vào trong đó là sức mạnh thiên mệnh hỗn độn cấp 8. Tiếng gầm đập về hướng Tử Diễm Chi Lôi, Tả Đao, Cự Linh, Đao Đồ Thần, quyền ấn của hỗn độn động thiên. Ầm vang, tiếng vang lầy trời, không gian rung lắc, gió xoáy bốc lên, thiên địa rung lắc. Bọn người Tư Không Nam, Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai, Xích Minh Thiên ai ai cũng hoảng sợ bối rối lui lại. Năm người đại thủ lĩnh ma tộc Từ Cực, Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái, Huyên Tổ, Thành Tổ lần nữa bị đánh cho liên tục bắn ngược về sau, bắn ra khỏi mấy trăm dặm đều há miệng thổ huyết. Đám người kinh ngạc. Năm đại thần vương có 13 vòng thiên mệnh liên thủ đánh ra chiêu thức mạnh nhất vẫn bị đánh cho thổ huyết. Tất cả mọi người nhìn hỗn độn thiên mệnh cấp 8 của thiên thú. Lúc này Sa Tử Bằng bắt đầu dung hợp vòng hỗn độn thiên mệnh cấp 7. Đại Đào Tà Hoàng không quan tâm đến thương thế của mình, quát lớn: "Không thể để cho bọn hắn dung hợp hỗn độn thiên mệnh, khởi động liệt thần đao trận, giết!" Một đám thần vương như Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu giản trận liệt đao thần trận, thúc giục thiên mệnh thần lực, đồng thời chém ra thần đao trong tay. Cự Linh Lão Quái cũng quát lên: "Giản trận, tuyên cổ!" Từ Không Nam dẫn theo một đám cao thủ thần phủ tuyên cổ khởi động thần trận tuyên cổ, ánh sáng khuếch đại. Các cao thủ của Đồ Thần Các, Cản Nguyên Tông cũng khởi động đại trận Đồ Thần cùng với đại trận Cản Nguyên. Những thần vương 12 vòng thiên mệnh khác cũng nhào nhào thúc giục đại trận, toàn bộ về đánh về phía mấy người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, Thiên Thú, Sa Tử Bằng, Từ Đằng. Trong lúc nhất thời, bọn người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, Thiên Thú đều bị vây trong vòng công kích. Dưới sự công kích của mấy trăm triệu cường giả đây, sức mạnh cuồn cuộn đánh nổ vô số không gian trong thiên lộ. Những vị diện xung quanh thiên lộ đều bị sức mạnh mênh mông này quét trúng, đã có dấu hiệu bị thổi bay. Trời long đất lở, ánh sáng bắn ra trăm vạn dặm. Nhìn thấy sức mạnh cuộn trào của mấy trăm triệu cường giả đồng loạt đánh đến, cho dù mạnh như thiên thú cũng biến sắc. Trong mấy trăm triệu cường giả này, cơ bản đều là cổ thần có thập đại đồ đằng trở lên. Dù hắn có mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn được sức mạnh của mấy trăm triệu cường giả ở đây đánh đến. Lỗ Nhất Bình nhìn sức mạnh cuộn trào của mấy trăm triệu cường giả đồng loạt đánh đến, sắc mặt như thường. Ánh sáng bùng lên, đồ đằng còn lớn hơn so với thành tử vi bay ra. 1, 2, 3, 4, 17, 26. Thành tả đao trong tay Đại Đao Tà Hoàng tiếp tục chém xuống, dữ tợn cười to. Ha ha, buồn cười, một cổ thần lại muốn dùng sức mạnh của đồ đằng ngăn cản sức mạnh của mấy trăm triệu cường giả chúng ta đánh đến. Dù người có thêm đồ đằng đi nữa thì cũng phải chết thôi. Mấy trăm triệu cường giả hầu như đều là cổ thần có thập đại đồ đằng trở lên, thiên mệnh thần vương đạt đến mấy ngàn vạn. Theo như Đại Đao Tà Hoàng, cho dù là cổ thần có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị đánh thành tro, bị đánh thành bọt máu. 27, 28, không bao lâu sau đến 30 đồ đằng. Khi 30 đồ đằng lơ lửng sừng sững giữa hư không, ánh sáng chớp động, không gian xung quanh nứt ra từng mảng, dưới bầu trời không khí sôi trào như núi lửa pháp xun trào. Cho dù là những vị diện cách đó cực xa cũng bị ánh sáng của 30 đồ đằng chiếu rọi. Gió xoáy mà 30 đồ đằng cuốn lên liên tục đập thẳng vào bốn phía trong đất trời. Áp lực kinh khủng đè xuống, cường giả các phương ai cũng sợ hãi. 30 đồ đằng. Đầu lưỡi Từ Không Nam cứng ngắc. Tất cả mọi người kinh ngạc, đến ngay cả năm người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái, khi nhìn thấy 30 đồ đằng hầu như che lấp cả bầu trời thì cũng giật mình. 30 đồ đằng thì thế nào? Dù gì cũng phải chết. Đại Đao Tà Hoàng cười lạnh. Nhưng tiếp theo trên mặt hắn dáng vẻ tươi cười cứng đờ. Vừa nhìn thấy đồ đằng thứ 31 chậm rãi dâng lên, tiếp theo là đến 32, 33. Không bao lâu sau là đồ đằng thứ 40. Ánh sáng của 40 đồ đằng chiếu rọi khắp trốn, khiến cho thiên lộ sáng như ban ngày. Cho dù là mấy vòng thiên mệnh vừa mới xuất thế cũng bị sức mạnh của 40 đồ đằng xô đẩy đến siêu siêu vẹo vẹo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều sắp như bị ép nát đến nơi. Tất cả mọi người cảm thấy mình yếu ớt như là một hạt bụi. Mấy trăm triệu cường giả sợ hãi. Dưới sức mạnh vô cùng vô tận của 40 đồ đằng, những vị diện xung quanh liên tục rung lắc, từng thành trì trôi nổi như sắp vỡ nát. Nhưng vẫn chưa kết thúc, đồ đằng thứ 41, đồ đằng thứ 42, đồ đằng thứ 43, đồ đằng thứ 49. Khi đồ đằng thứ 49 bay ra, vũ trụ bao la giống như là bị nhét đầy, rung lắc cực kỳ kịch liệt. Chương 340, sức tấn công quá mạnh mẽ của tổ sư gia. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào 49 đồ đằng trên không trung, quên mất mình đang ở nơi nào. Tại thời khắc này, ánh sáng của 49 đồ đằng có thể so với 49 mặt trời. Tại thời khắc này, ánh sáng của những vì sao hoàn toàn bị 49 đồ đằng che đậy. 49 đồ đằng. Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai kinh hãi không gì sánh được, đã không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Xích Minh Thiên, Hàn Ma, Hắc Yêu và một đám thần vương có 12 vòng thiên mệnh, ai cũng đầu óc trống rỗng. Cho dù năm người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái cũng chỉ còn kinh ngạc. 49 đồ đằng, thế gian này lại có người ngưng tụ ra 49 đồ đằng sao? Rốt cuộc đôi chủ tớ này là quái vật gì? Như vậy đã không còn được coi là yêu nghiệt nữa. 49 đồ đằng trôi lơ lửng, sừng sững giữa hư không, vô địch cổ kim, tản ra long diễm hồng hoang giống như là cự long hồng hoang, như ngọn núi hút cả bầu trời. Không khí trên bầu trời vốn dĩ còn đang nhấp nhô, sôi trào, chẳng biết lúc nào đã ngừng nhấp nhô, sôi trào, triệt để ngưng lại. Đám người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái phát hiện, lực công kích của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm lại. Đồ Như Bình đứng chắp tay. Bóng người lam nhạt đứng trước 49 đồ đằng, sự lạnh lùng tỏa ra từ trong hai mắt khiến người ta run sợ. Lực công kích của đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái cùng mấy trăm triệu cường giả bắn đến trước mặt. Lô Như Bình nhất tay đấm ra một quyền. Lô Như Bình đấm ra một quyền phản phất đánh vào chỗ sâu trong trung tâm của đất trời. Một tiếng đùng vang lên. Tiếng vang này vang vọng khắp không biết bao nhiêu vị diện xung quanh. Mọi người Đại Đao Tà Hoàng cùng cường giả các phương của những vị diện xung quanh chỉ cảm thấy một quyền này như đánh vào nơi trái tim mình. Sau khi Lỗ Nhĩ Bình đấm ra một quyền, vừa nhìn thấy hai quyền ấn cuồn cuộn, cuộn lên vô số sóng lớn, hóa thành một dòng sông lớn cuốn đến tận trời. Ánh sáng của 49 đồ đẳng phun trào, sức mạnh hòa thành vào hai quyền ấn giống như dòng sông lớn. Hai dòng quyền ấn to lớn này có ánh sáng thời không chiếu sáng, có hình bóng chư thần ẩn hiện trong đó, có thái cổ chi thánh luận đạo trong đó, có tất cả mọi thứ trên đời này. Sông lớn mô phỏng lại tất cả sức mạnh trong trời đất. Bọn người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái không cách nào hình dung được sức mạnh của hai dòng sông quyền ấn này, chỉ cảm thấy hai dòng sông quyền ấn này như là sức mạnh cực hạn trong thiên địa. Sức mạnh ẩn chứa trong hai dòng sông quyền ấn đã vượt quá phạm trù hiểu biết của bọn hắn, đã không thuộc về sức mạnh của thế gian. Nói một cách chính xác thì đây là sức mạnh không thuộc về hạ giới. Dòng sông quyền ấn mang theo sức mạnh vô bờ vô bến của 49 đồ đằng đụng vào sức mạnh của Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái cùng mấy trăm triệu cổ thần, mấy ngàn vạn thiên mệnh thần vương. Ầm ầm, những tiếng vang nối liền không ngớt. Trong đầu tất cả mọi người rồi chỉ còn lại âm thanh ầm ầm. Những vị diện xung quanh bị tiếng động ầm ầm tác động làm cho nảy lên liên tục. Từ xa nhìn lại, những vị diện này như mắc phải chứng bệnh co rút. Hai dòng sông quyền ấn đập vào sức mạnh của bọn người Đại Đao Tà Hoàng, tiếp tục phá tan sức mạnh của bọn người Đại Đao Tà Hoàng, tiếp tục lao về phía trước, tiếp tục bắn về hướng mấy trăm triệu cường giả Đại Đao Tà Hoàng. Sức mạnh không thể chống đỡ. Đây là tất cả cảm nhận đầu tiên của mọi người. Giữa thiên địa lại không có bất kỳ ai, lại không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản được sức mạnh của hai dòng sông quyền ấn này. Dưới luồng sức mạnh của hai dòng sông quyền ấn này, sức mạnh của mấy trăm triệu cường giả Đại Đao Tà Hoàng chỉ như một cơn gió thoáng qua mà thôi. Tất cả gió thoáng qua đều bị đánh tan, toàn bộ bị đánh tan, toàn bộ bị nổ tung. Cho dù là cách vạn dặm, ánh sáng của hai dòng sông quyền ấn nóng bỏng không gì sánh được, chiếu sáng cho mấy trăm triệu cường giả Đại Đao Tà Hoàng, đỏ bừng cả khuôn mặt, đỏ bừng tựa như sắp bị nhào thành một quả hồng mềm. Lùi! Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái, Huyền Tổ, Thành Tổ và một đám cao thủ sau lưng hoảng sợ khóc than, sau đó điên cuồng bò chạy, dùng hết sức để bò chạy, hoảng hốt chạy loạn. Một vài cổ thần, thần vương đứng trước mặt mấy người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái tránh không kịp, bị mấy người bọn họ đụng bay. Khi bọn người Đại Đao Tà Hoàng quay người, điên cuồng bò chạy, bọn hắn nghe được một tiếng vang phát ra từ sau lưng. Đó là âm thanh của hai dòng quyền ấn phá nát bầu trời. Tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cuối cùng bao trùm hết tất cả âm thanh trong thiên địa. Lần lượt các cổ thần đều bị xé rách, lần lượt các thần vương đều bị đánh bay. Hết đồ đằng này đến đồ đằng khác bị đánh tan. Từng vòng thiên mệnh bị đánh nát. Từ xa nhìn lại những cổ thần, những thần vương tựa như bị hai ngọn núi lớn di chuyển với tốc độ cao, liên tục đập nát như là bong bóng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có lẽ là quá dày đặc, những tiếng kêu thảm thiết này tụ lại cùng nhau, ngược lại biến thành một loại âm luật của thiên địa. Bọn người Đại Đao Tà Hoàng, Cự Linh Lão Quái cảm nhận được sức mạnh kinh khủng sau lưng liên tục tới gần, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai dòng sông quyền ấn che đậy vũ trụ, làm sao có thể khổng lồ đến như vậy? Dường như hai dòng sông quyền ấn này phồng lớn đến mấy lần, mấy chục lần so với lúc trước. Năm người Đại Đao Tà Hoàng phát hiện ra, đứng trước hai dòng sông quyền ấn này, tốc độ của bọn hắn chậm chạp như rùa, năm người chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Đứng trước sức mạnh như vậy, không có người nào không tuyệt vọng. Bắt đầu là thần vương có 7 vòng thiên mệnh bị xé rách, tiếp theo là thần vương có 8 vòng thiên mệnh, sau đó là thần vương có 9 vòng thiên mệnh đều bị xé tan. Cuối cùng, đến lượt những thần vương có 10 vòng thiên mệnh như Thiên Bì Lão Nhân. Hai dòng sông quyền ấn bắn tới trước mặt phủ chủ thần phủ Tuyên Cổ, Tư Không Nam. Tư Không Nam nhìn hai dòng quyền ấn trước mắt càng lúc càng lớn, đột nhiên lại không có cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy ánh sáng của quyền ấn này lại dịu dàng đến như vậy, tự như ánh sáng của mẫu thân. Trong mắt hắn, hắn đã bị ánh sáng của quyền ấn đánh bay, đã mất đi trì giác. Tiếp theo sau Tư Không Nam là thần vương có 11 vòng thiên mệnh, thần vương có 12 vòng thiên mệnh. Cuối cùng quyền ấn xé tan năm người Đại Đao Tà Hoàng, tiếp tục bắn về phía cuối cùng của vũ trụ. Gió lốc cuồn cuộn không dứt. Gió lốc cuồn cuộn không dứt, đột nhiên một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, đó là âm thanh của một tinh cầu không người bị đánh tan. Hồi lâu gió lốc tiêu tán, tiếng nổ ngừng lại. Lô Nhất Bình thu hồi song quyền, đứng chắp tay. Xà Tử Bằng, Tư Đằng hoàn toàn ngây người, ngay cả Thiên Tú cũng không ngoại lệ. Chỉ cảm thấy sức tấn công của tổ sư gia thật sự là lớn mạnh, làm cho mấy trăm triệu cổ thần, ngàn vạn thần vương sống dở chết dở. Lô Nhất Bình vung tay lên, vòng thiên mệnh cấp 13 bay đến trước mặt, ném cho Tư Đằng dung hợp, đồng thời lại vung tay vào hư không. Một bóng người bị bắt tới từ phía cuối cùng của vũ trụ, chính là đại thủ lĩnh của ma tộc Tử Cực. Đương nhiên Lộ Nhất Bình không có để đại thủ lĩnh của ma tộc Tử Cực này được chết dễ dàng như vậy, cho nên vừa rồi chỉ đánh cho hắn muốn chết cũng không được. Nhìn đại thủ lĩnh của ma tộc Tử Cực trước mắt hấp hối, chỉ còn lại vài hơi tàn, Lộ Nhất Bình điểm một chỉ vào giữa trán, chỉ thấy vô số mảnh ký ức bay ra từ trong đầu của đối phương. Một lát sau khi Lộ Nhất Bình quan sát mảnh ký ức của hắn, lúc này bóp tay vào hư không, bóp nát hắn ta. Được sự giúp đỡ của Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, không bao lâu sau, Sa Tử Bằng cùng Tử Đằng lần lượt thành công dung hợp được hỗn độn thiên mệnh và thiên mệnh cấp 13. Về phần 5 vòng thiên mệnh khác, Lộ Nhất Bình cũng không lãng phí, đẩy thiên thú thu hết lại, đến lúc trở về cho cao thủ của thiên cung dung hợp. Thiên mệnh sau khi xuất thế cũng có thể lưu trữ lại được. Thiên mệnh có đẳng cấp càng cao thì thời gian lưu trữ lại càng lâu hơn. Chương 342 Âm Minh Tộc Giết. Mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng không ở lại, quay trở về Thiên Cung. Khi bọn người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời khỏi, cao thủ ở một vài vị diện xung quanh mới dám lắc lay lơm lớp lo sợ đi tới. Khi những cao thủ này biết rõ là mấy người Lỗ Nhất Bình đã rời khỏi, mới dám đi vào nơi mà trước đây mấy người Lỗ Nhất Bình đứng. Đám người nhìn lại, vừa nhìn thấy dưới bầu trời phương xa, khắp nơi đều là những mảnh vỡ của thần khải, khắp nơi đều là chân tay cụt đứt, tất cả khắp nơi đều là đầu người, khắp nơi đều là máu vàng kim. Bên kia hình như là phủ chủ Tư Không Nam đại nhân của thần phủ Tuyên Cổ. Một thiên mệnh thần vương nhìn chằm chằm một cái đầu người nơi xa, kinh ngạc nói. Hai mắt trên đầu người này vẫn là sự sợ hãi khó nén ở trong lòng, chính là phủ chủ thần phủ Tuyên Cổ, Tư Không Nam. Tư Không đại nhân đã chết. Đám người kinh ngạc. Bên kia hình như là các chủ Hoàng Phủ Thạch của Đồ Thần Các. Có người lập tức phát hiện đầu của Hoàng Phủ Thạch ở một nơi xa. Cách Hoàng Phủ Thạch không xa còn có tông chủ Diêu Khai của Cản Nguyên Tông. Đám người tiếp tục quan sát, hầu như là nhìn thấy được thi thể của phủ chủ thần phủ, các đại tinh vực và thi thể của tông chủ của các đại siêu cấp tông môn trong thiên lộ. Ở tận cùng, bọn người nhìn thấy thi thể của bốn người: Đại Đao Tà Hoàng, Tự Cự Linh Lão Quái, Huyên Tổ, Thành Tổ. Đây là sắp tận thế thôi sao? Những cường giả chạy đến đây, nhìn thấy thi thể đầy dưới bầu trời đầy sao kia, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trước đây khi thiên mệnh xuất thế, mặc dù là có thiên mệnh thần vương tử vong, nhưng không nhiều, hơn nữa là hầu như là không có thần vương 10 vòng thiên mệnh bị giết. Nhưng bây giờ, khắp nơi đều là thi thể của thần vương có 10 vòng thiên mệnh, thần vương có 10 vòng, 11 vòng thiên mệnh. Trận chiến này đi qua, chỉ sợ vô số tinh vực thì sẽ đều đi vào thời kỳ suy thoái. Trận chiến này đi qua, chỉ sợ rất nhiều siêu cấp tông môn dần dần suy bại, diệt vong. 49 đồ đằng. Một thiên mệnh thần vương tự lẩm bẩm, trong đầu hắn lúc này đều là cảnh tượng kinh ngạc khi Lỗ Nhất Bình thúc giục 49 đồ đằng. 49 đồ đằng chỉ một chiêu thức đã tiêu diệt mấy trăm triệu cổ thần, ngàn vạn thần vương. Sức mạnh to lớn đến như vậy, đám người căn bản không dám tưởng tượng. Lỗ Nhất Bình có phải thiên mệnh thần vương không? Một thiên mệnh thần vương đột nhiên mở miệng nói. Đám người nghe thấy vậy, trong lòng giật mình. Nếu chỉ là một cổ thần, cho dù là có 49 đồ đằng, cũng không có khả năng tiêu diệt được mấy trăm triệu cổ thần, ngàn vạn thần vương. Cũng chỉ có thiên mệnh thần vương thúc giục 49 đồ đằng mới có thể có uy lực như thế. Thiên mệnh của hắn chắc chắn là hỗn độn thiên mệnh, thậm chí có thể là hỗn độn thiên mệnh cấp 10. Một thiên mệnh thần vương suy đoán nói. Hỗn độn thiên mệnh cấp 10, đám người đều bàng hoàng. Mà không bao lâu sau, trận chiến tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh đã chuyển ra từng tinh vực. Lỗ Nhất Bình và mấy người Long Giác Kim Ngưu, Thiên Thú, Sa Tử Bằng trở về Thiên Cung. Lúc này đã lấy ra 5 vòng thiên mệnh còn lại cho các cao thủ Thiên Cung dung hợp. Mặc dù thiên mệnh có thể duy trì, nhưng thời gian duy trì của nó không dài, bình thường cũng chỉ giữ được trong vòng mấy ngày. Trong vòng vài ngày, nếu không dung hợp thì nó sẽ hóa thành pháp tắc, một lần nữa trở về với thiên địa. Sau đó Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Thiên Cung. Từ trong ký ức của đại thủ lĩnh ma tộc Tử Cực, hắn biết được địa điểm tổng bộ của Âm Minh tộc ở tại hạ giới. Tổng bộ Âm Minh tộc ở tại hạ giới, cách thiên lộ cực kỳ xa xôi. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tiếp tục đi đường, cuối cùng đi đến một tinh vực hoang và tàn vắng vẻ. Tổng bộ Âm Minh tộc ở hạ giới nằm trong một vị diện của tinh vực này. Lỗ Nhất Bình sau khi xác định phương hướng, cùng Long Giác Kim Ngưu bay về phía đông, chỉ chốc lát đã đến phía đông của vị diện. Vị diện này cực lớn, từ mặt ngoài nhìn căn bản không nhìn thấy gì đặc biệt, chẳng khác nào những vị diện xung quanh, không có một bóng người. Nhưng Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vừa nhìn đã phát hiện toàn bộ vị diện được bao phủ bởi một đại trận vô hình. Lỗ Nhất Bình mở ra lôi phạt chi nhãn, quét qua vô số không gian đại trận. Vừa nhìn thấy bên trong vị diện, cung điện kéo dài liên miên bất tận, vô số thần thú, đệ tử Âm Minh tộc đang bay ở trên bầu trời, lối liền không dứt. Nguyên cả một vị diện đều là tổng bộ của thế lực Âm Minh tộc. Mặc dù đệ tử Âm Minh tộc không có nhiều bằng Thiên Cung, Đồ Thần cùng Càn Nguyên Tân, nhưng mỗi kẻ đây đều là cao thủ, cơ hồ là đến từ vị diện chi chủ trở lên. Hơn nữa đa số đều là cổ thần, còn có đến mấy triệu thiên mệnh thần vương. Khi tranh đoạt thiên mệnh, mặc dù trong mấy triệu cường giả chỉ có ngàn vạn thiên mệnh thần vương, nhưng đó là số lượng của vô số tinh vực cộng lại, mà Âm Minh tộc chỉ là một bộ tộc mà đã có đến mấy triệu thiên mệnh thần vương. Lòng Giác Kim Ngưu cũng khởi động thiên nhãn, quan sát tình trạng bên trong vị diện. Lô Nhất Bình nhìn cao thủ của Âm Minh tộc trong vị diện, hai mắt lạnh lẽo, cũng không lập tức động thủ, mà vung hai tay lên, vô số phủ trận bay ra, dung nhập vào bên trong đại trận của vị diện. Không bao lâu sau, đã khống chế được đại trận bao phủ vị diện này. Lập tức Lộ Nhất Bình lại ra cố đại trận, lúc này mới bước vào vị diện cùng Long Giác Kim Ngưu. Ai? Bởi vì Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu không che giấu khí tức, cho nên khi vừa mới vào vị diện liền bị cao thủ của Âm Minh tộc phát hiện. Một đại đội cao thủ Âm Minh tộc ở gần lao đến, cũng chẳng thấy Lộ Nhất Bình làm ra động tác gì. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vùng lôi trì, trong đám lôi trì ngưng tụ đủ loại thần lôi trong thiên địa. Trong nháy mắt lôi trì phồng lớn, vô số thần lôi trút xuống như mưa gió cuồng bạo. Lập tức những cao thủ Âm Minh tộc này bị thần lôi bao phủ bên trong, từ trên cao rơi xuống như mưa châu chấu. Lúc rơi xuống đất, mấy ngàn cao thủ của Âm Minh tộc đều hóa thành tro tàn. Âm Minh tộc có được năng lực tái sinh, cho dù bị đánh nổ, huyết nhục và linh hồn vẫn có thể hồi sinh. Cho nên Lộ Nhất Bình dùng thần lôi trực tiếp đánh bọn chúng thành tro tàn. Đổi Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu lại bước về phía trước. Không bao lâu sau, cao thủ Âm Minh tộc từ bốn phương tám hướng túa ra. Nhìn cao thủ Âm Minh tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau lưng Lộ Nhất Bình xuất hiện lôi thần sừng sững thiên địa. Lôi thần cao ngất tận trời, cầm trong tay lôi chùy, toàn thân thần lôi phun trào. Lôi thần đột nhiên đánh xuống một chùy, sắc mặt cao thủ Âm Minh tộc từ bốn phương tám hướng vọt tới đại biến, mau lùi lại. Nhưng trong nháy mắt lôi chỉ đã nện xuống, mặt đất rung lên, trời long đất lở, toàn bộ vô số ngọn núi cung điện trải dài liên tục đều thành tro bụi. Vô số cao thủ Âm Minh tộc trực tiếp bị lôi chỉ đánh vào lòng đất. Lập tức trong tay Lộ Nhất Bình xuất hiện đại đao màu đen và trắng song song. Chúng sinh sinh tử luân, ngươi là thượng cổ đế tôn. Một cao thủ Âm Minh tộc nhận ra song đao đen trắng trong tay Lộ Nhất Bình. Một cao thủ Âm Minh tộc nhận ra song đao đen trắng trong tay Lộ Nhất Bình. Sau mặt Lộ Nhất Bình lạnh nhạt, song đao đen trắng trong tay vung lên, đất trời biến hóa. Không trung vốn đang sáng tỏ, trong nháy mắt biến thành màu đen như mực, mà mặt đất đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Chúng sinh sinh tử luân hóa thành hai đạo đánh đao, tiếp tục chém về phía cao thủ Âm Minh tộc, bay thẳng về phía hướng cuối cùng của trời đất. Mà Long Giác Kim Ngưu biến về bản thể, một con trâu vàng sừng sững giữa thiên địa, ngửa mặt trên trời gầm lên, tiếng giống hóa thành sóng âm bắn đến khiến cho cao thủ Âm Minh tộc từng tốp rơi sụng xuống. Lô Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, một người một trâu tiến về hướng khu vực trung tâm của tổng bộ Âm Minh. Lô Nhất Bình càng tới khu vực trung tâm, kiến thụ trong người lại càng rung lên kịch liệt. Mà điều làm cho Lô Nhất Bình ngạc nhiên chính là tạo hóa Ngọc Diệp cũng đang rung lên. Chương 343, ngươi là thần kỷ nguyên. Cảm nhận được tạo hóa Ngọc Diệp trong người mình đang run lên, Lộ Nhất Bình vui mừng trong lòng. Xem ra ở tổng bộ Âm Minh tộc này, ngoại trừ một số lượng lớn mảnh cây kiến thụ ra thì còn có tạo hóa Ngọc Diệp. Khi hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tiếp tục tiến về khu vực trung tâm tổng bộ Âm Minh tộc với khí thế không gì địch nổi. Trong đại điện của khu vực trung tâm tổng bộ của Âm Minh tộc, Âm Nhật đang được cấp dưới bẩm báo. À, chúng sinh sinh tử luân, thượng cổ thế tôn. Âm Nhật kinh ngạc. Hình như là Thánh Hoàng Trần Ngọc Hư của nhân tộc từng đi theo thượng cổ thế tôn này. Âm Hồng cười lạnh nói. Năm đó Trần Ngọc Hư bị chúng ta giết chạy trối chết, xem chút nữa thì đã nằm thẳng cẳng. Âm Nhật đứng dậy nói. Chúng ta đi ra xem thử, coi trong thập đại cao thủ thời đại vạn thần có hơn phân nửa đều từng được thượng cổ thế tôn chỉ điểm. Người này tinh thông trận pháp, đan đạo, họa đạo, nếu có thể được Âm Minh tộc chúng ta thu nạp. Âm Minh tộc chúng ta lại có thể có thêm một chiến tướng. Lập tức đi ra ngoài, đi ra ngoài cùng đám người trong đại điện. Mấy ngàn cao thủ của Âm Minh tộc mới ra khỏi đại điện đã nhìn thấy phía trước chân trời phương xa hai bóng người màu lam mà màu vàng bay đến. Nhưng ở những nơi người kia đi qua, cao thủ Âm Minh tộc ngăn cản đều bị đánh thành huyết vụ hoặc tro tàn. Âm Nhật nhìn chúng sinh sinh tử luân ở trong tay Lộ Nhất Bình, hai mắt nhíu lại. Không bao lâu sau, Lộ Nhất Bình đã đến trước mặt bọn người Âm Nhật. Lộ Nhất Bình đi vào, kiến thụ cùng tạo hóa Ngọc Diệp trong cơ thể kịch liệt rung lên, hơn nữa núi Bất Chu cũng chấn động. Cảm nhận được núi Bất Chu trong cơ thể kịch liệt rung lên, Lộ Nhất Bình không khỏi nhìn về hướng dãy núi phía đông của tổng bộ Âm Minh tộc. Nơi đó chính là bảo khố của Âm Minh tộc. Người chính là Thượng Cổ Thế Tôn. Âm Hồng nhìn Lộ Nhất Bình, sau mặt lạnh lùng nói. Lá gan của người cũng không nhỏ, cũng dám xông tới tổng bộ Âm Minh tộc chúng ta. Năm đó Thánh Hoàng Trần Ngọc Hư của nhân tộc muốn dò xét Âm Minh tộc ta, bị chúng ta truy sát chạy trốn như một con chó, vừa chạy vừa la hét. Hắn vừa nói xong, đột nhiên một cây gậy màu vàng quét bay, bay ra không biết xa bao nhiêu vạn dặm, nện xuyên qua không biết bao nhiêu là ngọn núi. Một đám cao thủ Âm Minh tộc khẽ giật mình, tiếp theo phẫn nộ nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu, kẻ vừa xuất thủ chính là Long Giác Kim Ngưu. Muốn chết? Giết! Âm Nhật sầm mặt lại, quát. Lập tức tất cả cao thủ Âm Minh tộc thúc giục thiên mệnh, toàn bộ những cao thủ Âm Minh tộc này đều là thần vương có 10 vòng thiên mệnh trở lên. Hơn nữa không có ít kẻ còn có là thần vương 11 vòng thiên mệnh, 12 vòng thiên mệnh, thậm chí có đến mười mấy thần vương có 13 vòng thiên mệnh. Những cao thủ Âm Minh tộc này đồng loạt thúc giục sức mạnh thiên mệnh, ánh sáng trong thiên mệnh chiếu thẳng lên trời. Bầu trời vi diện rung lắc, từng dòng gió xoáy kinh khủng xuất hiện, sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ khắp đất trời. Âm Minh thiên tài trưởng! Bây giờ các cao thủ Âm Minh tộc đồng loạt thi triển tuyệt học mạnh nhất của Âm Minh tộc, Âm Minh thiên tài trưởng. Âm Minh thiên tài trưởng ngưng tụ sức mạnh của hai kiếp, mỗi ngày hủy diệt tất cả sự sống cùng hy vọng. Vô số bàn tay lớn màu xám xuất hiện trên không trung, áp xuống hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Những bàn tay lớn màu xám này, lôi kiếp màu xám phun trào, trừ lôi kiếp màu xám còn có những sức mạnh của những loại kiếp nạn khác nữa. Sức mạnh của những loại kiếp nạn này bao phủ xuống, làm cho lòng người ta sinh ra tuyệt vọng. Đương nhiên, uy lực của Âm Minh thiên tài trưởng không chỉ có như vậy. Sau khi Âm Minh thiên tài trưởng bao phủ, sức mạnh toàn thân, khí huyết, thần lực sẽ không ngừng bị suy yếu. Nhìn thấy ngàn Âm Minh thiên tài trưởng rơi xuống, sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, đứng chắp tay, chuông lớn màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu. Ánh sáng của chiếc chuông vừa bắn ra, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, thiên địa vạn vật hiển hiện. Hỗn độn trung quyết. Âm Nhật nhìn thấy chuông lớn, sắc mặt đại biến. Sau đó một tiếng chuông ngân lay trời vang lên, sóng âm dọa người bắn ra khắp đất trời. Trong nháy mắt, Âm Minh thiên tài trưởng tan vỡ, tất cả cao thủ thiên mệnh của Âm Minh đều tan thành mây khói. Mấy ngàn Âm Minh tộc bị đánh bay bởi một đòn chí mạng mang tính hủy diệt, toàn bộ nổ tung. Cho dù là thần vương có 12 vòng thiên mệnh cũng không ngoại lệ, chịu ảnh hưởng của sóng âm hỗn độn chung đánh dơ tới đều nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Trong khi Âm Nhật hoảng sợ chạy trốn, trên người xuất hiện một thần khải. Phía trên thần khải có nhiều ác linh cuốn quanh, bắn ra thứ ánh sáng của cục đá quý. Sóng âm của hỗn độn chung đánh vào trên thần khải này, lập tức ánh sáng của thần khải bừng lên, chống lại phần lớn sức mạnh bắn ra từ hỗn độn chung. Âm Nhật bị đánh rơi cho xuống đất, tổng bộ của Âm Minh tộc bị đập vỡ nát. Nhưng có lực sự bảo vệ của thần khải này, hắn cũng chưa chết, chỉ là há miệng nôn ra một ngụm máu lớn. Thái Sơn thần khải. Lỗ Nhất Bình nhìn chăm chú thần khải của đối phương, nói: Thái Sơn thần khải là một chiếc thần khải có uy lực cực mạnh của thiên đình thái cổ. Âm Nhật đắc ý cười to: Có mắt nhìn đấy, không sai, là Thái Sơn thần khải. Ta có Thái Sơn thần khải, người căn bản phá không được phòng ngự của ta. Vậy sao? Khuôn mặt Lỗ Nhất Bình đạm mạc bay lên trời, đột nhiên đánh xuống một quyền dưới chỗ Âm Nhật đứng. Khi Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền, dòng quyền lực mênh mông cuồn cuộn, ánh sáng bắn ra kinh người, một quyền phẳng phất như vượt qua thời không, phẳng phất như ngừng tụ, tỏa ra sức mạnh vô địch trong thiên địa, phẳng phất như đến từ một kỷ nguyên mới. Nhìn thấy một quyền này, vẻ tươi cười đắc ý của Âm Nhật biến mất, tiếp theo là lộ ra vẻ sợ hãi. Kỷ nguyên thần quyền! Người là thần kỷ nguyên? Người không phải Thượng Cổ Thế Tôn? Thần Kỷ Nguyên là một nhân vật còn xa xưa hơn, đáng sợ hơn so với Thượng Cổ Thế Tôn, một nhân vật của 3 triệu năm trước. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo vang lên. Ta là Thần Kỷ Nguyên, cũng là Thượng Cổ Thế Tôn. Kỷ Nguyên thần quyền mạnh mẽ rơi xuống, trong nháy mắt tất cả ngọn núi xung quanh của Âm Nhật đều bị đánh chìm, lực quyền của Kỷ Nguyên thần quyền trực tiếp đập vào Âm Nhật trong lòng đất, tiếp tục đánh sâu vào trong lòng đất. Sức mạnh của Kỷ Nguyên thần quyền dường như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, đánh tan vô số dung nham trong lòng đất. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, vừa nhìn thấy mặt ở dưới của vị diện, một quyền lực với ánh sáng dọa người xuyên thấu qua, chính là Kỷ Nguyên thần quyền. Kỷ Nguyên thần quyền trực tiếp đánh xuyên qua vị diện này. Âm Nhật đã biến mất không còn tăm tích, ngay cả cặn bã đều không còn, Về phần thần cải Thái Sơn của Thiên Đình Thái Cổ cũng tài nát đến nỗi không còn nhận ra hình dáng nữa. Hey, đáng tiếc cho một bộ áo giáp tốt. Lòng Giác Kim Ngưu lắc đầu. Cho dù có ở trên thượng giới thì thần khải Thái Sơn cũng là bảo bối đáng gờm. Lộ Như Bình nhìn về phía cao thủ âm minh tộc còn sót lại xung quanh, chuông đồng hỗn độn lần nữa ngân vàng. Lần này sóng âm của chuông vàng hỗn độn hóa thành một mảnh gió lốc màu vàng, khuếch tán về bốn phía ở trong đất trời, kéo dài về hướng cuối cùng của trời đất. Những nơi nó đi qua, cao thủ của âm minh tộc đều tử vong, toàn bộ đều biến mất. Cây gậy trong tay Lóng Giác Kim Ngưu cũng trải dài qua, quét ngang cả vạn giới. Hồi lâu sau khi sóng âm của hỗn độn chuông kết thúc, vừa liếc nhìn lại đã chẳng còn âm minh tộc. Lỗ Như Bình triệu hồi độ hỗn độn trung quyết, cùng Long Giác Kim Ngưu đi tới trước dãy núi nơi có bảo khố của âm minh tộc, trực tiếp điểm một chỉ, đánh tan đại trận cùng của cửa vào bảo khố âm minh tộc. Khi cửa vào bảo khố âm minh tộc bị đánh tan, ánh sáng của bảo khí bên trong nở rộ, linh dược hỗn độn chất chồng mênh mông như biển, mùi linh dược tuôn ra bên ngoài, trong nháy mắt đã phiêu tán khắp dãy núi xung quanh, khắp nơi đều là mùi thơm của hỗn độn linh dược. Hai người vào trong bảo khố. Chương 344, kiến thụ 200.000 mét. Vừa nhìn thấy bên trong bảo khố là một vùng bình nguyên chất tận linh dược, phía bên trên vùng bình nguyên đều là trồng linh dược, mà đều là linh dược hỗn độn, mỗi một loại linh dược đều tràn ngập khí hỗn độn. Hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu bay dọc theo bình nguyên về phía trước, cứ tiếp tục bay như vậy, dần dần hai người thấy được điểm cuối cùng của bình nguyên. Điểm cuối cùng của bình nguyên là những mỏ quặng tinh thiết, toàn bộ là những mỏ quặng đều được khoáng mạch. Đều là khoáng mạch nguyên thủy, còn chưa được khai thác. Sau đó bọn người Lỗ Nhất Bình lại thấy được thần khải chất chồng như núi, thấy được đủ loại linh thạch hỗn độn. Tiếp theo là linh thạch thiên phẩm, linh thạch hỗn độn. Ở hạ giới, linh thạch hỗn độn rất hiếm thấy, đến ngay cả trong bảo khố của Thiên Cung, Đồ Thần Các, Càn Nguyên Tông cũng không có bao nhiêu linh thạch hỗn độn. Thế nhưng ở trước mắt, linh thạch hỗn độn chồng chất như dãy núi kéo dài vạn dặm. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Ven đường đều là những bảo vật hiếm thấy, linh mạch hỗn độn treo lơ lửng giữa không trung có đơn hơn mấy ngàn cái. Những vòng hỗn độn linh mạch này, cái nhỏ nhất thì cũng dài đến mấy vạn dặm. Nằm sâu trong bảo khố, Lỗ Như Bình tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 7. Lỗ Như Bình lấy đi mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 7, sau đó liếc mắt nhìn về đống mảnh cây trải dài liên miên như một ngọn núi. Những mảnh cây này, có mảnh cây là của cây kiến thủ, có mảnh là mảnh của cây thái dương phủ tang thủ, còn có mảnh là mảnh cây của những loại thần thụ khác. Bên cạnh những mảnh cây này thì có một hồ nước đủ các loại nước hỗn độn. Đương nhiên âm minh tộc đã dùng những thứ nước hỗn độn này để tưới vào mảnh cây, muốn hồi sinh những mảnh cây này. Nơi xa có trồng không ít thần thụ, đều là những thần thụ mà âm minh tộc đã hồi sinh được. Âm minh tộc căn bản không có cách nào hồi sinh được những loại thần thụ như kiến thụ, thái dương phủ tang thụ. Muốn làm cho cây kiến thụ thái dương phủ thăng thụ hồi sinh phải có nước suối sinh mệnh mới được. Lúc này Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng lấy kiến thụ ra. Kiến thụ vừa bay ra, những mảnh cây kiến thụ kia nhao nhao nhìn như một cơn mưa, toàn bộ bay về phía cây kiến thụ, bám lên thân của cây kiến thụ, sau đó bắt đầu dung hợp từng chút một vào trong cây kiến thụ. Không bao lâu sau, kiến thụ đã đạt đến độ cao 100.000 mét. Kiến thụ đạt đến độ cao 100.000 mét, ánh sáng hai màu vàng đen trong khí hỗn độn phun trào, rốt cuộc cũng sản sinh ra khí huyền hoàng. Nhưng mà mặc dù có thể sinh ra khí huyền hoàng, nhưng cũng chỉ là một lượng nhỏ khí huyền hoàng, cũng không nhiều lắm. Kiến thụ tiếp tục cao lên, đến một giờ đã đạt đến độ cao 110.000 mét. Khi kiến thụ đạt đến độ cao 110.000 mét, khí huyền hoàng dần dần nhiều hơn. Vừa mới bắt đầu, khí huyền hoàng này ít đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng sau khi kiến thụ đã đạt đến độ cao 110.000 mét, nhìn kỹ, mắt thường có thể thấy được khí huyền hoàng. 2 giờ, kiến thụ đạt đến độ cao 120.000 mét. Khí huyền hoàng lẫn lộn bên trong khí hỗn độn trông đã rất rõ ràng. Khi kiến thụ đạt đến độ cao 140.000 mét, thì khí huyền hoàng này đã dần dần thay thế cho khí hỗn độn, bắt đầu chiếm khoảng 40% của số khí hỗn độn. Cuối cùng, khi kiến thụ đạt đến độ cao 150.000 mét, khí huyền hoàng và khí hỗn độn đều ngang ngửa nhau. Khí huyền hoàng và khí hỗn độn tại kiến thụ liên tục quay cuồng, hòa lẫn vào nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng sau khi đạt đến độ cao 150.000 mét, tốc độ của khí hỗn độn chuyển thành khí huyền hoàng lại chậm lại. Khi kiến thụ đạt đến độ cao 160.000 mét, cuối cùng thì tầng tâm pháp thứ 10 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết cuối cùng cũng hiện ra. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, lĩnh hội tầm tâm pháp thứ 10, bất hủ thiên mộc quyết. Khi kiến thụ dung hợp hết toàn bộ mảnh cây trong bảo khố, rốt cuộc thì kiến thụ đã đạt đến độ cao 200.000 mét. Kiến thụ cao 200.000 mét, đứng sừng sững giữa thiên địa, đâm thẳng lên trời, phảng phất như xuyên thủng cả bầu trời. Trên ngọn cây kiến thụ, sấm chớp, khí huyền hoàng quay cuồng không thôi. Lúc này khí huyền hoàng đã nhiều hơn cả so với khí hỗn độn. Khí huyền hoàng đã chiếm đến 70%, khí hỗn độn chiếm 30%. Lỗ Nhất Bình đánh giá, khi kiến thụ đã đạt đến độ cao 300.000 mét, khí hỗn độn sẽ triệt để lột xác thành khí huyền hoàng. Sau khi lĩnh hội tầng thứ 10 của bất hủ thiên mộc kiếp, Lỗ Nhất Bình đứng dưới gốc cây kiến thụ, ngẩng đầu lên trên. Vừa nhìn đã thấy nhánh cây kiến thụ tùm giống như một cây dù đang bung về phía bầu trời. Chỉ riêng những cành cây vươn ra, mắt thường đều đã không thể thấy điểm cuối cùng của nhánh cây. Trên nhánh cây, lá cây cực kỳ sum xuê, khai thiên tự phủ giữa những lá cây, tô điểm cho cây kiến thụ, lộ ra ánh sáng thần bí, trông rất đẹp mắt và hoành tráng. Trên thân cây, hoa văn đại đạo trải rộng, hơi thở của đại đạo tràn ngập. Long Giác Kim Ngưu dưới gốc cây kiến thụ, nhìn kiến thụ trước mắt, cười nói. He he, cây lớn mắt mè, cho dù là có 10 mặt trời thì chúng ta cũng không sợ. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng. Chúng ta có thể ngồi dưới gốc cây kiến thụ nướng thịt uống rượu. Long Giác Kim Ngưu thật thà nói. Còn có thể mời Mụi Tử đến đây ngắm cây. Hai người cười ha ha. Sau đó Lỗ Nhất Bình lấy núi Bất Chu ra, sau đó dung hợp đá của núi Bất Chu vào trong bảo khố. Mặc dù đá của núi Bất Chu không nhiều như mảnh cây của cây kiến thụ, nhưng cũng không ít, chất chồng cao đến vạn dặm. Khi núi Bất Chu dung hợp hết tất cả đá của núi Bất Chu có trong bảo khố, núi Bất Chu trước kia chỉ cao hơn 100 mét, đã phát triển kinh người, đạt đến độ cao hơn 10.000 mét. Núi Bất Chu cao hơn 10.000 mét, đứng sừng sững chỗ đó. Khi hỗn độn bốc lên, ngọn núi chiếm sáng rạng rỡ, mỗi một tảng đá đều có hoa văn đại đạo. Những hoa văn đại đạo này liên kết với nhau, thấp thoáng, tạo thành một đại trận cấp khai thiên. Mặc dù đại trận cấp khai thiên này vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ làm cho sức công kích của núi Bất Tu Chu tăng lên rất lớn. Núi Bất Chu dần dần to ra, dây hồ lô 7 màu phía trên núi Bất Chu cũng đã lớn hơn rất nhiều. Tử kim hồ lô thứ 2 cũng đã trưởng thành. Tử kim hồ lô này là hồ lô có màu đỏ cửu cửu tán hồn. Bên trong có cát đỏ tiên thiên, nếu bàn về công kích thì nó mạnh hơn rất nhiều so với tử kim hồ lô đầu tiên. Đợi sau khi núi Bất Chu dung hợp xong đá của núi Bất Chu, Lỗ Nhất Bình cũng để Thái Dương Phủ Tăng Thụ dung hợp mảnh cây Phủ Tăng Thụ ở trong bảo thố. Mặc dù Phủ Tăng Thụ phát triển không nhanh bằng núi Bất Chu cùng kiến thụ, nhưng cũng đã cao đến hơn 7.000 mét. Trên cây Thái Dương Phủ Tăng Thụ, ngọn lửa màu vàng của mặt trời phun trào không thôi. Khí Thái Dương tỏa ra như là sóng biển. Đứng dưới cây Thái Dương Phủ Tăng Thụ thì lại cảm thấy ấm áp hơn. Đương nhiên, ấm áp là đối với hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Nếu là những thiên mệnh thần vương khác mà đứng ở dưới đây, chỉ sợ cũng chẳng ai lại gần được cái cây này. Lúc này, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngồi dưới gốc cây Thái Dương Phủ Tăng Thụ nướng thịt. Mà nói cũng là, dùng lửa Thái Dương nướng thịt, thịt trở nên non mềm, hương vị lại càng ngon hơn. Đương nhiên phải khống chế được độ nóng của lửa Thái Dương thì mới được. Sau khi ăn thịt nướng, uống rượu ngon, hai người bắt đầu tiếp tục thu hết bảo vật trong bảo khố. Hỗn độn linh mạch, linh thạch hỗn độn và tất cả hỗn độn linh dược. Đợi đến khi thu thập hết tất cả bảo vật trong bảo khố, lúc này hai người mới ra khỏi bảo khố. Hai người cũng không có lập tức rời khỏi vị diện mà tiếp tục đi dạo xung quanh. Đi dạo một vòng vị diện, không có phát hiện cái gì khác lạ, lúc này hai người mới rời khỏi vị diện của Âm Minh tộc, trở về thiên cung. Trở lại thiên cung, Lỗ Nhất Bình sai thiên thú giúp mình tiếp tục tìm kiếm mảnh cây kiến thủ, đá của núi Bất Chu và đĩa ngọc. Đồng thời sai hắn nghe ngóng tin tức của thượng cổ tà thần Cường Lương. Hết tập 49. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, thiên thú của thiên cung, sai Tử Bằng và Tử Đằng đi đến chỗ mà thiên mệnh xuất thế. Và tại nơi thiên mệnh xuất thế thì đã có một hỗn độn thiên mệnh cấp 7 xuất thế lần này, dẫn tới rất nhiều các thế lực tranh đoạt. Những thần vương có 13 vòng thiên mệnh đứng đầu, những thần vương có 12 vòng thiên mệnh và rất nhiều thần vương có 10 vòng thiên mệnh và 11 vòng thiên mệnh, và rất nhiều cổ thần nữa. Thì những thế lực này khi tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh với Lỗ Nhất Bình thì không tranh đoạt được. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình đã gọi ra 49 đồ đằng của mình và đã dùng một quyền mà có thể tiêu diệt hết hàng triệu cổ thần, hàng ngàn vạn thần vương cấp 10, thần vương cấp 10 và rất nhiều thần vương cấp 11 cùng với cả thần vương cấp 12 và cấp 13 chỉ trong một quyền, và đã tiêu diệt hết những thần vương, hầu như những thần vương ở hạ giới đều bị Lỗ Nhất Bình tiêu diệt. Và sau đó thì sau khi cướp được cái hỗn độn thiên mệnh cấp 7 cho Sa Tử Bằng và thiên mệnh cấp 13 cho Từ Đằng thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi đến cái tổng bộ của Minh Tộc. Tại vì trong cái cuộc chiến tranh mệnh giành thiên mệnh này thì hắn cũng đã bắt được một tên đại thủ lĩnh của Ma Tộc Tử Cực và biết được tổng bộ của Minh Tộc ở đâu. Và sau khi đến tổng bộ Âm Minh Tộc thì hắn cũng đã tiêu diệt hết Âm Minh Tộc ở đây. Và ở trong tại bảo khố Âm Minh Tộc thì hắn đã lại lần nữa tìm kiếm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ đá của núi Bất Chu và mảnh của cây phù tăng thụ, Thái Dương phù tăng thụ. Thì lúc này thì cây kiến thụ dung hợp được rất nhiều mảnh cây thì đã cao đến 200 km rồi. 200 km là rất kinh khủng. 200.000 mét thì có nghĩa là 200 km đúng không? Lúc này cây kiến thụ đã cao đến 200 km và lúc này thì khí hỗn độn cũng đã dần dần chuyển hóa thành khí huyền hoàng đến 70% rồi. Và lúc này thì cái cây dây hồ lô thứ, cái quả hồ lô tử kim thứ hai của dây hồ lô bảy màu cũng đã chín xuống. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, thì Lỗ Nhất Bình sau khi tất cả những cái việc ở hạ giới đã được giải quyết thì hắn sẽ phi thăng lên thượng giới để tiếp tục tìm kiếm cái gì nữa và sẽ gây nên những sóng gió gì ở thượng giới. Và mình cũng nghĩ là rất mong chờ là Lỗ Nhất Bình lên thượng giới đấy. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all, bye bye.